Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 332. Mưu trí cùng nghị lực đọ sức. 332. Mưu trí cùng nghị lực đọ sức. Heracross trong cơ thể có trùng thuộc tính năng lượng làm chống cự cắt giảm. Kadabra siêu năng thuộc tính công kích. Đánh vào Heracross trên thân chỉ có thể đánh ra bình thường tổn thương. Muốn đánh ra thuộc tính khắc chế bạo tạc hiệu quả là không thể nào. Bất quá trái lại, Heracross hệ trùng tuyệt chiêu. Thế nhưng là có thể cho Kadabra tạo thành kinh khủng tổn thương. Cũng may Kadabra đặc công phi thường kinh người. Tăng thêm có Sabrina siêu năng lực tăng phúc. Song phương đều chưa từng có phân ưu thế áp đảo. Heracross phía trước chính trúng một chiêu Kadabra Psychic Huyễn Tượng Thuật, mặc dù đằng sau Heracross biểu diễn một chiêu xé xác phong cấm, nhưng là Heracross vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Lúc này ở hối hả chạy dưới lại bị trượt chân, bành một tiếng hung hăng đập xuống đất, vội xông quán tính tăng thêm thể trọng. Heracross lần này nhận tổn thương, không khác chính diện tiếp nhận một chiêu body slam, thái sơn áp đỉnh. Kadabra bị Heracross một chảo đẩy ra, thân thể yếu đuối nhận tổn thương, tuyệt đối không thể so với Heracross hai lần nhận tổn thương cộng lại thấp. Trong lúc nhất thời trên sân tình hình chiến đấu vẫn như cũ không phải như vậy sáng tỏ. Kadabra đem đối phương vãi ra, kiêu ngạo Sabrina tại chiến đấu kịch liệt đang tiến hành, chậm rãi biến thành càng ngày càng tỉnh táo. Thuộc về siêu năng lực giả siêu cường não tính toán năng lực vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Trượt chân Heracross vẫn chưa hết, Kadabra nhất định phải cùng đối phương kéo dài khoảng cách, không phải tình cảnh của nó vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Heracross sử dụng pin mí sai, phi đạn châm. Heracross mặc dù chủ thuộc tính là côn trùng, nhưng là tự nhiên trạng thái dưới có thể nắm giữ hệ trùng tuyệt chiêu lại vô cùng ít ỏi. Bất quá cũng may nắm giữ mấy cái kỹ năng lực sát thương đều phi thường kinh người. Hệ trùng đại tuyệt chiêu Megahorn, sừng siêu cấp, Xyzer, tiễn đao thập tự quyền. Đây đều là ban đầu tổn thương phá trăm kỹ năng, pin mí sai, phi đạn châm, mặc dù không có như vậy bạo tạc tổn thương hiệu quả, nhưng là thắng ở đền bù viễn trình chuyển vận nhược điểm. Lúc này trên sân giao phong không chỉ là hai cái Pokemon, song phương huấn luyện ra đồng dạng đang kịch liệt giao phong. Sabrina bằng vào siêu cường trí nhớ, đem mưu trí diễn dịch đến cực hạn. Một bên khác, Kyo thì là bất động như núi, toàn thân tràn ngập Karate Vương kiên nghị cùng bá đạo. Kadabra giơ cao trong tay chỗ ngoặt thìa, bị trượt chân trên mặt đất Heracross giống như là đề tuyến như con rối, trực tiếp bị cầm lên đến cấp tốc ném đi ra ngoài. Sabrina bên này cũng không nguyện ý nhìn thấy Heracross lại biểu diễn một lần xé xác siêu năng lực liên khóa. Bất quá lần này Heracross cũng không có bị quăng ra ngoài đập xuống đất. Ở giữa không trung, Heracross phía sau giáp xác vỡ ra, một đôi mỏng như cánh ve hơi mờ côn trùng cánh cao tốc chấn động. Cùng lúc đó, một cây dài bằng chiếc đũa màu vàng xanh pin mí sai, phi đạn châm, giống nguyên thủy thợ săn thổi tên, đối với Kadabra liền bắn nhanh tới. Dũng cảm cát, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trên sân tình huống đột nhiên đảo ngược. Không chỉ có chung quanh người xem một mảnh kinh ngạc, ngay cả Bussora cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, tại Kyo cố ý hướng dẫn dưới, ngay cả Bussora hắn đều quên Heracross là có năng lực phi hành. Heracross bị chấn động cánh, một bên tiếp cận Kadabra, một bên sử dụng pin mí sai, phi đạn châm, tiến hành bắn trùm. Chịu Heracross một chiêu khiêu khích, Kadabra hoàn toàn không có cách nào thi triển ra trừ kỹ năng công kích bên ngoài bất luận cái gì tuyệt chiêu. Suy yếu đối phương tổn thương Light Screen, bức tường ánh sáng, cùng phản xạ thuẫn, kéo dài khoảng cách teleport, di động trong nháy mắt, khôi phục thương thế recover, bản thân phục hồi như cũ. Những thứ này phụ trợ tính tuyệt chiêu lúc này đều không thi triển ra được. Một chiêu hệ bóng tối khiêu khích vậy mà để siêu năng Pokemon khó chơi mức độ giảm bớt đi nhiều. Không thể không nói cấp cao cục cùng thấp đẳng cấp chiến đấu chính là không đồng dạng. Kadabra, sử dụng xe đầu bô, ảnh từ cầu, Kyo bên này bộc lộ ra Heracross năng lực phi hành, một đợt pin mí sai, phi đạn châm, bắn trùm, để tạm thời không có cách nào thi triển recover. Bản thân phục hồi như cũ, Kadabra phi thường khó chịu, trên sân tình thế bắt đầu hướng Kyo bên này nghiêng, mà ở lúc này Sabrina khóe miệng cũng lộ ra một vòng tiếu dung đến. Kadabra trước ngực một viên màu tím đen xe đầu bô, âm ảnh cầu, nhanh chóng ngưng tụ ra, nhắm chuẩn Heracross hung hăng đánh tới. Heracross không nghĩ tới Kadabra lại đột nhiên dùng xe đầu bô, ảnh từ cầu, công kích, cái này khiến nó căn bản không có muốn đi qua né tránh. Dù sao hệ siêu năng kỹ năng vô hình vô tướng, tránh là rất khó tránh thoát. Tư duy theo quán tính dưới Heracross bị Kadabra xe đầu bô, ảnh từ cầu, đánh vừa vặn, bất quá Bussora vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ. Một chiêu xe đầu bô, ảnh từ cầu, cũng không có biện pháp cho Sabrina bên này thành lập được lớn cỡ nào ưu thế. Heracross phi hành trạng thái dưới muốn lấn người tiến lên nhưng phi thường dễ dàng. Tăng thêm pin mí sai, phi đạn châm, viễn trình chuyển vận, trước mắt đến xem Sabrina bên này là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Trừ phi, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bị xe đầu bô, ảnh từ cầu, đánh cho thân thể một cái lảo đảo Heracross. Phía sau không khí đột nhiên biến thành bắt đầu vặn vẹo. Một cái năng lượng 5 màu hư động đột nhiên xuất hiện. Từng đoàn dưa hấu lớn nhỏ siêu năng lực quang đạn. Rầm rầm khuynh tả tại Heracross trên thân. Một đợt điên cuồng công kích về sau. Kyo rốt cục nhớ lại đây là Kadabra tại chịu khiêu khích về sau. Sử dụng chiêu kia hệ siêu năng đại chiêu Future Sight. Dự báo tương lai, Future Sight, dự báo tương lai, thời gian dài tụ lực đã hoàn thành, nói rõ khiêu khích kỹ năng hiệu quả cũng lập tức liền muốn biến mất. Kyo không có Sabrina mạnh mẽ như vậy tính nhầm năng lực. Lúc này lần nữa sử dụng khiêu khích căn bản không có tác dụng. Heracross, thuận thế lao xuống sử dụng Megahorn, sừng siêu cấp. Khiêu khích kỹ năng hiệu quả lập tức liền muốn biến mất. Chờ đợi một lát, Kadabra khôi phục sử dụng phi công kích kỹ năng năng lực. Một đợt teleport, di động trong nháy mắt, recover, bản thân phục hồi như cũ, cùng phản xạ thuẫn tao thao tác. Heracross giai đoạn trước tích lũy được ưu thế trong nháy mắt liền phó mặc. Kadabra hệ siêu năng tuyệt chiêu đánh vào Heracross trên thân thể. Có thể tạo thành bình thường 100% tổn thương. Dù cho Heracross đặc phòng năng lực rất giỏi, trước đó tích lũy không ít tổn thương, lúc này lại bị Future Sight, dự báo tương lai, một trận điên cuồng công kích. Kyo biết Heracross không kiên trì được bao lâu, phía sau lưng lọt vào Future Sight, dự báo tương lai, điên cuồng công kích. Tiếp vào chỉ lệnh Heracross chấn động cánh thuận thế hướng Kadabra phát khởi lao xuống. Kadabra trong mắt lửa giận đang từ từ tiêu tán. Bất quá lưu lại một điểm cuối cùng khiêu khích kỹ năng tác dụng. Để Kadabra lần nữa lựa chọn chính diện ứng chiến. Kadabra, sử dụng Size Chai, tinh thần hủy diệt. Kyo khớp cho Kadabra bên này có sống qua khiêu khích. Khởi xướng lật bàn cơ hội. Sabrina mặc dù rất không cam lòng nhưng là cũng không thể không chỉ huy Kadabra phát động chính. Diện cường công, nàng duy nhất phát tiết lửa giận đường tắt, chính là điều động trong cơ thể tất cả siêu năng lực. Tăng phúc Kadabra lực lượng sử dụng hệ siêu năng công kích mạnh nhất. Size Chai, tinh thần hủy diệt, hướng Heracross đánh tới. Kadabra lực lượng trong cơ thể giống biển cả đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Siêu năng lực nhấc lên thao thiên cự lãng hướng Heracross quét sạch mà đi. Đáp xuống Heracross, màu vàng xanh hệ trùng lực lượng để nó độc giác, biến thành khoa trương mà dữ tợn. Bên ngoài sân người xem từng cái siết chặt nắm đấm che ngực. Trợn to hai mắt gắt gao nhìn xem trên sân hai cái Pokemon tiến hành cuối cùng quyết đấu. Không có bất kỳ cái gì người xem phát ra một tia thanh âm. Chỉ có hàng trước phóng viên cùng thợ quay phim. Hung hăng bóp chính mình một thanh. Sau đó nhanh chóng giơ lên máy ảnh. Một trận nhấn play thanh âm. Thế muốn bắt được cái này kinh tâm động phách nhất một màn. Oanh, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.